Yêu lại từ đầu 2. Chương 99. Góc truyện audio.com. Chấm. Những món nợ ấy đều nhớ kỹ trong lòng chị Uyên, không đáp lại Cổ Tư. Anh chỉ yên lặng lái xe ra ngoài. Hai người họ cũng không đi quá xa mà đến một nhà hàng kiểu Âu. Thật ra Cổ Tư ăn không quen những món Âu. Cô cảm giác ăn xong mà cứ như chưa ăn vậy. Thế nhưng bình thường chị Uyên hay ăn món Âu. Bởi vì cảm thấy bớt việc. Hai người họ ngồi xuống. Cổ Tư nói. Buổi chiều tôi đi mua sắm. Gần đến giờ tan tầm thì tôi đến tìm anh. Rồi hai chúng ta cùng về nhà tổ. Chị Uyên ngước lên nhìn Cổ Tư. Được. Họ chỉ giao lưu đội câu như thế suốt cả bữa ăn. Chị Uyên khá bận rộn. Trong lúc ăn anh đã nghe vài cuộc điện thoại. Anh luôn luôn nghiêm túc với công việc. Lúc chị Uyên nghe máy, Cổ Tư cứ nhìn anh chăm chăm. Thái độ của chị Uyên với cô giống hệt như thái độ của anh với nhân viên ở đầu dây bên kia hiện giờ. Có thể nói một câu để giải quyết công việc thì kiên quyết không nói câu thứ hai. Cố Tu Du Mét, có lẽ đối với chị Uyên, cô và công việc không có gì khác nhau. Cô là người mà ông cụ chỉ cưỡng ép đưa cho anh. Hình như chị Uyên nhận được một dự án khá lớn. Sau đó anh hoàn thành dự án này như bình thường. Ừ, hình như là vậy đấy. Nghĩ thế, Cổ Tư cảm thấy hơi khó chịu. Chị Uyên là người đàn ông đầu tiên của cô. Hơn nữa còn là người đầu tiên cô thích. Trước đây cô nghĩ cứ ở bên anh như thế. Chị Uyên tổng cộng nhận được 3 cuộc gọi. Cổ Tư cũng ăn xong bữa cơm này. Cô đặt dao xuống rồi lau miệng. Anh ăn tiếp đi, tôi đi trước, buổi chiều tôi đến tìm anh. Chị Uyên khẽ cau mày. Có lẽ anh cảm thấy hành động này của cô là không tôn trọng người khác. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, trong cả bữa cơm anh chỉ toàn nghe điện thoại. Anh cũng không hề tôn trọng cô. Chị Uyên không nói gì. Cổ Tư bèn đứng dậy. Bữa này tôi mời. Cổ xoay người đi ra khỏi phòng riêng. Đến quầy lễ tân thanh toán chi phí. Sau đó cô đi ra ngoài. Cũng không bắt xe. Cổ không có nơi nào rất muốn đi cả. Vì thế cô dọc theo con đường này đi về một hướng. Cổ Tư cũng chẳng hề quen thuộc với thành phố này. Bởi vì kết hôn với chị Uyên nên cô mới đến nơi đây. Cô vốn cho rằng mình chỉ là một cô gái sống ở thôn quê. Thật sự là không cẩn thận nhảy hơi cao. Lên đến đầu cành, thành Phượng Hoàng chưa tới một năm. Cố Tư thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Không biết đi bao lâu. Cố Tư nhìn quanh, phát hiện ven đường có một tiệm đồ ngọt. Cô đi vào đó, mặt tiền của cửa tiệm không lớn. Các sản phẩm đặt trong tủ bày hàng cũng không nhiều. Cô gái ở quầy thu ngân trông có vẻ uể oải. Cửa tiệm không có khách, thoạt nhìn rất vắng vẻ. Cổ Tư đi chọn hai món rồi gọi trà sữa. Cô nàng thu ngân nhận tiền rồi đi ra đằng sau pha trà sữa. Cổ Tư cầm đồ, đến ghế cạnh cửa sổ ngồi. Từ chỗ này có thể nhìn thấy dòng người vội vã bước đi bên ngoài. Chúng sinh đều khổ, hẳn là để chỉ những người bôn ba cực nhọc vì cuộc sống ấy. Có Tư lại nghĩ đến ông cụ nhà họ Tùy. Những người như ông cụ sống không khổ chút nào. Cuộc sống của họ rất khoái hoạt. Có điều hôm nay ông cụ đó nhìn cô với ánh mắt không hề thân thiện. Đồng thời cũng biểu lộ không coi trọng cô. Thật ra, Cổ Tư cũng là người nhỏ nhen. Từng món nợ đều bị cô nhớ kỹ trong lòng. Những việc bà chỉ làm với cô lúc trước tuy cô không tranh cãi nhưng đều nhớ hết. Có lẽ trong tiềm thức cô cũng biết sẽ có một ngày mình và chị Uyên mỗi người một ngả. Vì vậy cô có thể đòi lại những món nợ này ở một thời điểm nào đó. Thế nên, mặc dù cô không cố ý ghi ra nhưng tất cả đều được tính hết trong lòng. Cô nàng chủ tiệm đưa trà sữa đến. Sau đó còn đưa cho Cổ Tư một cây kem. Cổ Tư khá bất ngờ. Cô gái kia cười, dù sao cũng không có ai mua. Tặng cho cô đấy, Cố Tư nói cảm ơn. Thật ra cô vừa mới ăn cơm xong nên cũng không đói. Chẳng qua đi lâu rồi. Muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ thôi. Cô nếm thử bánh ngọt, kem lẫn trà sữa. Nói thật, hương vị cũng không tệ lắm. Tuy trước đây cô không hay ăn uống, nhưng vẫn có thể nếm thử để biết một món ăn có ngon hay không. Cổ Tư cúi đầu nhìn mấy món trên bàn, rồi lại nhìn mặt tiền của cửa tiệm. Khung cảnh vắng tanh, cảm giác một ngày không kiếm được vài đồng. Cổ Tư suy nghĩ, sau đó đứng lên đi đến chỗ quầy thu ngân. Cô gái lắc đầu, không làm nữa. Tôi cũng muốn tiếp tục nhưng phí tổn quá lớn. Tôi không chống đỡ được. Bây giờ cũng đã cố gắng lắm mới chỉ trả được tiền thuê cửa tiệm cộng với chi phí mua nguyên liệu. Nấu đầu tư thêm thì cô ấy cũng bó tay. Cổ Tư mím môi suy nghĩ. Không nói chuyện nữa, cách Trương.